Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, ta chỉ là tưởng thỉnh nó giúp một chút. 11, vạn nhất ôn cửu hoan không phải cái gì người tốt đâu. Vạn nhất ôn cửu hoan cũng cùng Bách Phong Viện có quan hệ đâu. Vạn nhất nàng cùng người khác liên hợp lại, hố Lê Ca đâu. Ôn cửu hoan trong đầu suy nghĩ nửa ngày vạn nhất. Nhưng Lê Ca chỉ là nói, ta tin tưởng ta xem người ánh mắt nàng sở hữu vạn nhất tất cả đều bị oanh tan, một cổ mặc danh ấy. Náy nổi lên trong lòng, thực mau, loại cảm giác này biến thành một loại ý thức trách nhiệm. Mơ siêu hôn cửu hoan nói. Nếu ngươi tin ta, ta cũng sẽ dùng hành động tới chứng minh ta đáng giá bị tín nhiệm. Mơ siêu, Lê Ca không có đáp lời. Tiếp tục đi phía trước đi tới, vẫn luôn đi rồi rất lâu. Trước mặt sương mù mới tản ra một ít, mơ hồ có thể thấy rõ trước mặt lộ. Tiếp tục đi rồi 10 tới phút. Lê Ca dừng lại bước chân, đứng ở đầm lầy bên cạnh ao, đầm lầy đen như mực. Thường thường toát ra một cái bọt khí, phanh nổ tung, một trận hương thơm phát mũi. Ôn cửu hoan thiếu chút nữa đương trường qua đời, nàng che miệng lại xoay người. Phun ra đã lâu, dạ dày lăn qua lộn lại. Đêm hôm nay ăn còn không có tới kịp tiêu hóa, tất cả đều công đạo tại đây. Đôi mắt cũng mờ mịt khởi hơi nước tới, nàng phun ra một hồi lâu. Thẳng đến phun không thể phun, mới hơi chút hoãn khẩu khí, đang định sờ sờ xem trên người có hay không mang khăn tay. Cánh tay bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn đến một lọ nước khoáng, ôn cửu hoan hơi hơi sửng sốt. Lê Ca nhàn nhạt nói, đã đem cái nắp ninh hảo, ôn cửu hoan không kịp nghĩ lại. Dùng thủy xúc khẩu, lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng một chút, nàng ninh hảo cái nắp, lúc này mới kỳ quái. Người nơi nào tới thủy? Lê Ca chỉ hạ khuyên tai, hỏi, con cần sao? Ôn cửu hoan phản ứng lại đây, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, có mặt nạ phòng độc sao? Lê Ca, ngoặc kép. Không nghĩ tới bị ôn cửu hoan tiếc nuối xua tay. Kia không cần, cảm ơn, nàng quay đầu nhìn về phía đầm lầy. Tức khắc lại có loại tưởng phun xúc động. Nàng vội vàng sau này thối lui một bước. Hỏi, chúng ta nên như thế nào tìm? Lê Ca lúc này mới quay đầu nhìn về phía đầm lầy. Đen nhánh đôi mắt chớp hai hạ. Còn hào, đầm lầy không lớn, ôn cửu hoan nghe được lời này. Lại nhìn đến Lê Ca vén tay áo, nâng lên thủ đoạn, sau đó chỉ hạ thụ, thiếu chút nữa cho rằng nàng muốn trực tiếp đi xuống tìm. Kết quả liền nhìn đến nàng thủ đoạn động đồng thời, bên cạnh trong không khí biến ra bốn đem tước ảnh đao. Bá chiều cây cối chém tới ôn cửu hoan, ngoặc kép, thanh đao đương diều dùng, như vậy thật sự hảo sao? Bất quá nàng ý tưởng chỉ thoát ra một cái chớp mắt. Bởi vì kế tiếp một giây, nàng liền nhìn đến kia bốn đem tước ảnh đao lưu loát mà đem thụ cắt ra. Phân điều, sau đó giá đến đầm lầy trong hồ, trực tiếp đem một điều hướng phía dưới cá mơ siêu đại khái đi vào 4/5 không sai biệt lắm. Một điều đình chỉ rơi xuống, Lê Ca thủ đoạn lại là vừa động. Bốn đem tước ảnh đao thay đổi góc độ. Bắt đầu đem một điều hướng phía dưới sạn ôn cửu hoan đều phải hoài nghi. Như vậy thô một điều đánh tiếp, liền tính là xương cốt cũng đều phải bị gõ nát, nhưng Lê Ca lại không có phản ứng. Mà là tiếp tục chỉ huy tước ảnh đao động đao, đại khái qua 100 năm lâu như vậy đi. Tước ảnh đao rốt cuộc dừng đồ vật, buông ra một điều, xám xịt mà xếp hàng đi tới Lê Ca trước mặt chúng nó chui đao hơi hơi đi xuống cong. Sống giao thượng có vài đạo màu đen đồ án, tựa hồ là dùng nhiều, làm cho kia mặt trên màu đen có vẻ có điểm thiện, ôn cửu hoan tò mò. Chúng nó có thể nói sao? Lê Ca, sẽ không, kia chúng nó đây là. Lê Ca nói, cầu ta cho chúng nó thủy, quá bẩn, chúng nó có điểm thói ở sạch ôn cửu hoan. Ngoặc kép, Lê Ca nói xong, từ tùy thân trong không gian lấy ra mấy bình nước khoáng. Khai cái nắp chiều không trung đi xuống đảo, bốn thanh đao lập tức thu hoạch một phen, vọt tới đáy nước hạ bắt đầu xúc rửa, ngay cả ôn cửu hoan tựa hồ đều có thể nhìn đến từ tước ảnh. đau vui sướng, cùng với trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu quảng cáo từ Tạ Ái tắm rửa, làn da hào hào. Ôn Cửu Hoan quyết định không hề hỏi nàng vấn đề. Mỗi lần hỏi một lần, Ôn Cửu Hoan đều cảm thấy chính mình tam quan đã chịu cọ rửa, một lọ thủy tẩy xong. Tức ảnh đao cũng trở nên sạch sẽ không ít, nó diêu thân nhoáng lên, ở không trung biến mất không thấy. Lê Ca đem nước khoáng đi xuống một áp, nháy mắt biến thành bột mịn tiêu tán ở không trung, theo sau. Nàng đem tay thu hồi trong túi, chiều một cái khác phương hướng đi đến. Đi thôi, tuy rằng một mở đầu xuất sư bất lợi không có tìm được hài cốt. Nhưng Lê Ca cũng không có cái gì cảm giác, phảng phất đây mới là chính xác sự, bởi vì phía trước đã trải qua qua một lần. Ôn Cửu Hoan cũng dần dần buông ra, nàng suy nghĩ trong chốc lát. Nói, hôm nay quy tắc trò chơi, tựa hồ mỗi người đều cần thiết muốn chấp hành, hơn nữa rất kỳ quái, rõ ràng có lựa chọn quyền lợi. Nhưng thực mau lựa chọn từ bỏ người kia liền phải tiếp thu đến một cái khác nhiệm vụ. Hơn nữa không cho phép từ bỏ, thả mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ có một cái lễ vật. Cái này lễ vật, có thể hay không là cái gì manh mối, lúc sau muốn chúng ta cướp đoạt. Vừa dứt lời, Lê Ca đột nhiên giơ tay, chiều Ôn Cửu Hoan đỉnh đầu quét một vòng, cái loại này. Ôn Cửu Hoan thanh âm tạm ở cuối cùng ba chữ thượng. Cứng lại rồi động tác, Lê Ca thu hồi tay, trong tay bắt lấy một con rắn bảy tấc, nàng ánh mắt buông xuống. Lười biếng bộ dáng giống không ngủ tỉnh dường như, phảng phất còn không rõ ràng lắm chính mình bắt được cái gì bảo bối. Tiếp theo nâng lên mí mắt, ai biết được Lê Ca đem xe ở trên tay trói hai vòng. Sau đó để lại đầu rắn xuyên qua đi, tiếp theo thoát ra tới. Kéo chặt đây là điều 50cm tới lớn lên xà. Đánh xong kết sau còn có còn thừa. Lê Ca đè lại đầu rắn cùng đuôi rắn. Ánh mắt lạnh lạnh mà ở chung quanh tìm một vòng. Sau đó tỏa định một thân cây. Nàng đi qua đi, đem xà lấy đánh lễ kết phương thức. Cấp thụ đoan đoan chính chính đánh cái kết Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, nàng nhớ lại vừa mới phát sinh sự. Có chút nghĩ mà sợ, sau đó loại này nghĩ mà sợ. Đang xem đến Lê Ca hành vi lúc sau, băng hóa thành một tảng lớn sương mù, nàng hỏi Lê Ca. Ngươi đang làm cái gì? Lê Ca, mới tới quý địa, đưa điểm tiểu lễ, nàng lộng xong. Vỗ vỗ thân cây, nho nhỏ tâm ý, không thành kình ý, Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, ở Lê Ca giọng nói rơi xuống đồng thời. Kia cây bá lung lay lên, chung quanh xương đen cũng không có bị thổi tan. Ngược lại càng tụ càng nhiều, Ôn Cửu Hoan nhận thấy được không tốt. Vội vàng theo sau, Lê Ca lạnh lạnh mà nhìn thụ. Ta đưa lễ, không thích sao, thụ, ngoặc kép, thích cái giá mơ siêu đụ đong đưa tần suất lớn hơn nữa. Thoạt nhìn giống như là đã phát hỏa, Ôn Cửu Hoan không nghĩ tới nơi này thụ đều có vấn đề. Vội vàng lấy ra quái vật sách tranh tạp chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Lê Ca không chỉ có nhàn nhã thật sự. Thậm chí còn muốn cho bão táp tới càng mãnh liệt một ít, Ôn Cửu Hoan cau mày muốn ngăn cản nàng. Chúng ta vẫn là nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này đi. Lê Ca, ta chỉ là tưởng thỉnh nó giúp một chút, hỗ trợ. Cùng loại với đem thụ bổ cắm đầm lầy loại này hỗ trợ pháp sao? Ôn Cửu Hoan hơi hơi trợn tròn đôi mắt, choáng váng nửa ngày, đột nhiên có điểm đau lòng tụ quái, bất quá đau lòng thì đau lòng. Muốn thật đánh lên tới, nàng xác định vững chắc là đứng ở Lê Ca bên này, bất quá không biết vì sao. Kia thụ gây vạ lộng vũ mà tiếp đón một thời gian. Lại chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, trừ bỏ sương mù bị nó củng lại đây ở ngoài. Mặt khác cái gì tác dụng đều không có, Lê Ca giơ tay búng tay một cái. Một đạo kim quang từ trên người nàng phát ra ra tới. Ổn định vững chắc đem hai người bao vây ở kim quang bên trong, tiếp theo. Giây tiếp theo, xương đen tản ra, Ôn Cửu Hoan nhìn trước mặt cảnh tượng. Ngây ngẩn cả người, nàng chớp chớp mắt, nhìn kim quang bên ngoài một đoàn lại một đoàn màu đen đặc sệt đồ vật. Ghê tởm mà thiếu chút nữa lại muốn phun ra, nàng gian nan mà nhịn thật lâu. mới nhịn xuống xúc động, hỏi, đây là nơi nào? Đừng nhìn, chúng ta là ở đầm lầy phía dưới, Lê Ca vẻ mặt đờ đẫn, Ôn Cửu Hoan lại là sửng sốt. Đầm lầy phía dưới, Lê Ca ánh mắt chuyển hướng bốn phía, sấn cơ hội này, chúng ta tìm xem nơi này có cái gì bảo tàng đi, Ôn Cửu Hoan mặt đều mộc. Nàng nhìn về phía Lê Ca, lại thấy thứ này lên khi rời giường khí hiện tại hoàn toàn trở thành hư không? Rất có hứng thú mà ở bốn phía tìm cái gì? Các nàng trên người đều độ một tầng kim quang. Loại này quang tốt lắm đem các nàng cùng đầm lầy bùn cách ly mở ra. Bao gồm khí vị, bất quá loại đồ vật này tuy rằng cũng không trực tiếp tiếp xúc đến. Cũng không ảnh hưởng thị giác, nhưng nhìn đến chúng nó đè ở kim quang thượng, Ôn Cửu Hoan liền có loại thứ này đè ở chính mình trên người ảo giác. Ghê tởm trình độ tùy thời bạo biểu, Lê Ca ở chung quanh tìm một vòng. Thực mau tìm được cái đồ vật, nàng chỉ huy kim quang đem kia đồ vật lôi ra tới. Ôn Cửu Hoan đi theo xem qua đi, phát hiện đó là một khối có màu lam nhạt lấm tấm thi cốt, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Tìm được rồi, Lê Ca gật gật đầu, sau đó nghe được Ôn Cửu Hoan hỏi, như vậy vấn đề tới, chúng ta muốn như thế nào đi lên? Lê Ca, ngoặc kép, nàng cấp kia cụ hài cốt bọc một đạo kim quang, sau đó ngồi dưới đất, bắt đầu tìm kiếm lên, nói thật, nếu không phải dưới tình huống như vậy, nàng đều phải quên chính mình có bao nhiêu chương thẻ bài. Huống hồ bên trong còn bí mật mang theo vài chương dung sâm trong tay thẻ bài, Ôn Cửu Hoan nhắm. Mắt nàng tổng cảm thấy, Lê Ca đại lão là thật đại lão. Nhưng nàng luôn là như vậy xuất kỳ bất ý, chính mình trái tim nhỏ chịu không nổi a. Nàng hoãn một chút, cũng nhảy ra chính mình thẻ bài, Ôn Cửu Hoan ở tân thế giới tuy rằng thu hoạch không nhiều lắm. Nhưng cũng tính có điểm tồn kho, tuy rằng phần lớn đều bị nàng lấy hợp tác danh nghĩa giao dịch đi ra ngoài. Nhưng dư lại tới đều là chân trung chi chân, nàng từ giữa lấy ra một chương thuấn di tạp. Đang định giao cho Lê Ca, thủ đoạn lại đột nhiên bị người đem trụ. Lê Ca một bàn tay giữ chặt nàng, mặt khác một bàn tay đem khuyên tai mang hồi nhĩ trong động tiếp theo. Nàng hướng Ôn Cửu Hoan hơi hơi mỉm cười, giây tiếp theo. Cả người đột nhiên tê dần, Ôn Cửu Hoan đôi mắt bị người che khuất. Chỉ có thể nghe được bên tai gào thét mà qua tiếng gió. Ngẫu nhiên còn có phanh phanh phanh phanh cục đá phá vỡ thanh âm siêu được mau. Nàng liền cảm giác được chính mình một lần nữa đứng vững vàng. Trên người tê dại cảm giác cũng dần dần rút đi, Lê Ca buông ra che lại nàng đôi mắt tay. Hảo, có thể mở to mắt, Ôn Cửu Hoan trợn mắt vừa thấy. Lại phát hiện chính mình đã không ở đầm lầy dưới. Nàng nhìn quanh bốn phía. Phát hiện đây là ở nào đó trên đường núi, lộ hai bên vẫn là thụ, bất quá so với ở đầm lầy trong rừng, này đó thụ có vẻ càng vì lớn mạnh, càng tới gần một cái dùng cục đá xây thành ao nhỏ biên. Thụ tắc có vẻ càng vì tươi tốt thô tráng, Ôn Cửu Hoan nhìn kia chỉ. Hoài nghi hỏi, đây là hóa cốt chỉ đi. Lê Ca gật gật đầu. Vớt được trên mặt đất hài cốt đi đến bên cạnh ao, trong ao trình màu trắng gạo. Chính ảo ạt mà mạo phao, phảng phất một nồi lăn qua lộn lại mà nấu lão canh xương hầm. Lê Ca đem hài cốt ném vào đi thời điểm, nghe được phía sau truyền đến cô một tiếng, nàng thân hình cương cứng đờ. Tiếp theo xoay người, hỏi Ôn Cửu Hoan, đói bụng sao, ngoặc kép, hết chương.